Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. So với ta nhanh, Trầm Luyện trừng trừng nhìn chằm chằm ba vị túc đến. Làm sao? Này cái hỏi rất khó trả lời sao? Đưa, vẫn là không có đưa. Ba vị túc lão mặt căng thẳng, trong lòng ứa ra lửa giận. Mạc Vô Thương cười khan một tiếng, ngữ khí hơi trầm xuống nói, gần đây mọi việc bận rộn, đúng là sơ sót việc này. Bất quá, vẫn là câu nói kia, không tặng quà cũng tuyệt đối không có mạo phạm Trầm bang chủ ý tứ. Nếu như Trầm bang chủ như vậy yêu thích quà tặng, xin yên tâm, lão phu trở lại phía sau lập tức bổ giao một phần quà tặng. Ngươi xem coi thế nào. Chính là không có đưa rồi, Trầm Luyện khóe miệng lệch đi. Hừ nói, ngươi nhìn, ngươi vừa rồi còn nói mọi người phải nhiều nhiều giao thiệp với. Ngươi tới ta đi, ta chấp trưởng Nộ Côn bang. Chuyện lớn như vậy, ngươi đều không có cho ta tặng quà. Ngươi dự định chờ tới khi nào lại cho ta đưa? Hay hoặc là nói, ngươi căn bản là không có dự định tặng quà cho ta. Không chuẩn bị giao ta người bạn này. Thế nhưng, hôm nay giờ khắc này, ngươi hẹn ta gặp mặt. Nhưng hy vọng ta nể mặt ngươi. Ta chỉ hỏi một câu, mặt mũi của ngươi đến từ đâu? Ngươi, Mạc Vô Thương cái cổ ngạnh ở, một hơi thở không mở. Nét mặt già nua không nhịn được giống như đỏ bừng. Bị hận á khẩu không trả lời được, ý lạnh bức người Tiêu Lạnh Nguyệt nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ không vui, trầm giọng nói, Trầm bang chủ, Mạc túc lão thành danh đã lâu, uy vọng cực cao, ngay cả ta đều phải kính xưng một tiếng tiền bối, người giang hồ, chuyện giang hồ, cũng chú ý già trẻ tôn ti, Trầm bang chủ là nhân tài mới xuất hiện, tiền đồ vô lượng. Bán võ lâm danh túc một bộ mặt, hết sức khó khăn phải không? Hôm nay ngươi cho Mạc danh túc một bộ mặt, tương lai hắn cũng sẽ trả ngươi một cái mặt mũi. Đối với lẫn nhau đều mới có lợi, không phải sao? Ta cũng không tin, Trầm bang chủ đời này không có có việc cầu người. Thời điểm mà ni, Trầm Luyện xì tiếng, khinh thường nói, theo ngươi thuyết pháp này, hơn một nửa cái giang hồ đều lớn tuổi với ta, uy vọng cao hơn ta. Cái kia ta chẳng phải là thấy ai cũng muốn cho bọn họ xách giày. Nếu không chính là không biết cân nhắc, đúng không? Tiêu Lạnh Nguyệt trừng mắt lạnh dựng thẳng. Ha ha cười gằn, Trầm bang chủ như vậy quấy nhiễu, không thông lý lẽ. Xem ra ngươi là không tính dễ dàng chuyện này, Trầm Luyện hơi híp mắt lại. Cười nhạt nói, ba vị túc lão danh chấn giang hồ, Trầm mỗ sớm có thỉnh giáo chi tâm ni hoành. Tiêu Lãnh Nguyệt vỗ bàn một cái vẫn mà đứng lên, cả giận nói, quả nhiên ngông cuồng ương ngạnh, không coi ai ra gì, đây là ngươi tự tìm. Khổng Hữu, Bộ Linh không hầu như ở đồng thời đứng lên, như gặp đại địch căm tức Tiêu Lãnh Nguyệt, quát lên, càn rỡ. Bang chủ của chúng ta há lại là ngươi có thể tùy ý gầm thét. Dương cung bạt kiếm, bầu không khí đột nhiên căng thẳng vạn phần. Trầm Luyện ung dung khoát tay áo một cái, lãnh đạm nói, bọn họ là hướng ta, các ngươi trước tiên đừng ra tay, để ta gặp bọn họ một chút. Khổng Hữu, Bộ Linh không nhìn chăm chú một chút, chậm rãi hướng bên cạnh lùi lại. Ỷ Thính Vũ cũng tại lúc này xé hạ Tiêu Lãnh Nguyệt ống tay áo, đứng lên, ôn hòa cười nói, nghe nghe Trầm bang chủ kiếm pháp chắc tuyệt. Ỷ Thính Vũ cũng là si kiếm người, sớm có lĩnh giáo chi tâm, xin chỉ giáo. Trầm Luyện cười ha ha nói, như vậy mới thoải mái mà, nhi nữ giang hồ, nâng kiếm cười vung quỷ mưa. Tâm có mãnh hổ ngửi cây tường vi, đúng, đứng cạnh, sai, ngã xuống. Ỷ Thính Vũ vừa nghe lời ấy, hơi choáng váng, không khỏi sâu sắc nhìn chăm chú một chút Trầm Luyện, sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Hai người đi tới bao la bên trong đại sảnh, cách xa nhau cách xa mấy mét đối lập. Ỷ Thính Vũ đứng lại sau, run lên tay áo bào, xoay tay lấy ra một món đồ, giống như thanh trúc lá, toàn thân dường như phỉ thúy điêu khắc thành, mỏng như giấy trương, nhẹ như không có vật gì, nâng ở hắn lòng bàn tay, Lăng Nhiên nói, đây là yêu binh Ngọc Diệp, cùng ta kiếm Diệp cổ hoàn mỹ phối hợp, ta cũng lĩnh ngộ ra Yên Vũ kiếm ý, công có thể sử dụng tới liên miên vô tận sát chiêu. Thủ có thể hình thành không chê vào đâu được phòng ngự, tiếng nói vừa dứt. Ỷ Thính Vũ lòng bàn tay Ngọc Diệp đột nhiên bay lên. Quay chung quanh hắn toàn lượn một vòng, dường như cá ở trong nước nhanh chóng bơi lội. Tiếp theo liền vèo sông về cách đó không xa một cái ghế. Trong phút chốc, Ngọc Diệp từ trong tầm mắt của mọi người biến mất. Hóa thành hoàn toàn mờ mịt Yên Vũ bao phủ tới. Như Yên Vũ như vậy mưa phùn rơi ở cái ghế kia trên. Chỉ nghe một trận dường như lý sự giống như tiếng vang. Dòng dã cái ghế đột nhiên tan vỡ. Sau khi hạ xuống hóa thành bụi gỗ hừng hực tản ra. Càng là nát thành bột mịn. Gặp một màn này, Khổng Hữu, Bộ Linh Không toàn bộ hô hấp ngưng trệ, vẻ mặt đại biến, trong lòng không khỏi nổi lên sóng to gió lớn. Thật là khủng khiếp Yên Vũ, không hổ là Thính Vũ lâu lâu chủ. Yên Vũ kiếm ý danh chấn võ lâm, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Lãnh Nguyệt chà chà thán phục, một bên Mạc Vô Thương cũng là liên tục gật đầu, trên mặt nổi lên cười gằn. Trầm bang chủ nghĩ như thế nào? Ỷ Thính Vũ thu về Ngọc Diệp, lơ lửng ở bên cạnh, trên mặt cũng là không kìm lòng được trào hiện mấy phần vẻ ngạo nghễ. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn như cũ không muốn cùng Trầm Luyện động thủ. Dù sao hắn là giang hồ túc lão, hòa sự lão, vì hóa giải ân oán mà đến, có thể không động thủ tuyệt không động thủ. Nếu không lan truyền ra ngoài, tự thành hắn cậy mạnh làm giữ, cùng cái kia chút bất nhập lưu tay chân khác nhau ở chỗ nào. Huống chi, bọn họ sau đó cũng có thể muốn cầu cạnh Nộ Côn Bang. Tự nhiên không hy vọng cùng Nộ Côn Bang triệt để làm căng. Vì lẽ đó, Ỷ Thính Vũ cố ý lộ chiêu thức ấy, ý đồ ở chỗ kinh sợ Trầm Luyện. Có không đánh mà thắng chi binh ý tứ hàm xúc. Trầm Luyện nhíu đầu lông mày, khẽ cười nói, ngươi này siếc, cũng không tệ lắm mà ni siếc. Ỷ Thính Vũ sắc mặt chìm xuống, lạnh giọng nói, vậy thì mời Trầm bang chủ đánh giá. Ngọc Diệp vọt một cái mà đến phụ cận, lần thứ hai hóa thành mông lung Yên Vũ một quyển bao phủ, mang theo vô tận hàn ý. Bang chủ cẩn thận. Khổng Hữu không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bộ Linh Không cũng là cả người căng thẳng quan tâm ni đến hay lắm. Trầm Luyện tay áo hé miệng, thực thiên kiếm rơi ở trong tay, hướng về phía trước nào đó điểm vung kiếm. Đinh một tiếng vang, mũi kiếm đụng vào vật gì, vật kia bị một cắn mà bay ở giữa không trung đánh toàn đây, rõ ràng là Ngọc Diệp. Ngọc Diệp, mọi người con người ngưng lại, trong lòng không ai không chấn động. Bọn họ đều cho là Ngọc Diệp hóa thành Yên Vũ là yêu binh năng lực, cho tới giờ khắc này mới nhìn rõ ràng chân tướng. Hóa ra là Ngọc Diệp bay quá nhanh, nhanh như thiểm điện, hình thành tầng tầng dày đặc tàn ảnh. Lúc này mới xem ra giống như là Yên Vũ tầm tã, mà trên thực tế Ngọc Diệp không có bất kỳ biến hóa nào, còn bị Trầm Luyện bắt được quỹ tích, một kiếm bắn trúng Ngọc Diệp Yên Vũ. Thì ra là như vậy, nguyên lai kiếm Diệp cổ là ngự kiếm loại cổ, ngự kiếm giết người, Bên ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người, ghê gớm, bất quá, ỷ Thính Vũ Yên Vũ kiếm ý, theo đuổi là nhanh, mà không phải xa, khám phá trong đó bí ẩn sau. Tất cả mọi người có chút bừng tỉnh, Yên Vũ mông lung một mảnh, Ngọc Diệp ẩn giấu trong đó, chỉ cần tìm được Ngọc Diệp ở, tự nhiên liền có thể phòng vệ Ngọc Diệp đánh giết. Thế nhưng, nhìn thấu về nhìn thấu, Ngọc Diệp nhanh chóng nhanh như vậy, làm người mắt không kịp nhìn, khó lòng phòng bị, làm sao mới có thể chống đối. Càng là nhìn thấu, trái lại càng là cảm giác Ngọc Diệp đáng sợ, ỷ Thính Vũ sát chiêu quả nhiên lợi hại. Bất quá trầm luyện cũng không phải ngồi không, Tiêu Lãnh Nguyệt, Mạc Vô Thương đều là vẻ mặt biến đổi, trong lòng theo khẩn trương. Khổng Hữu, Bộ Linh Khâu nhưng là thở phào một cái. Lần thứ nhất giao chiến, rõ ràng cho thấy trầm luyện chiếm thượng phong. Ỷ Thính Vũ cũng là tâm thần dùng mình, tức giận hừ hừ, nhìn chiêu, bàn tay lớn huy động. Ngọc Diệp tùy theo bay vọt mà phát động, nhanh hơn, mờ mịt Yên Vũ càng thêm nồng nặc, tràn ngập ở trầm luyện quanh thân. Cả người hắn dường như đứng ở trong mưa. Hừ, so với ta nhanh, ngươi nhanh, ta càng nhanh hơn. Trầm luyện ở Ngọc Diệp chớp động nháy mắt xuất kiếm mà đi, một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên. Càng cũng là mờ mịt một mảnh, dày đặc vô tận, hình thành một cái chân không quả cầu ánh sáng, hoàn toàn bọc lại trầm luyện toàn thân xung quanh mỗi một chỗ. Không lưu một tia lỗ thủng, không có sơ hở chút nào. Mờ mịt Yên Vũ hoàn toàn bị quả cầu ánh sáng ngăn cách ở ngoài. Đinh, đinh, đinh, quả cầu ánh sáng cùng Yên Vũ giao tiếp địa phương, tia lửa văng gắp nơi. Đó là mũi kiếm kéo dài không ngừng cùng Ngọc Diệp bay va. Pháp tướng thiên địa bên dưới, trầm luyện thần thức ở ngoài phóng. Xung quanh khoảng một trượng bên trong không hề bí mật có thể nói. Cái kia Ngọc Diệp nhanh như thiểm điện, lại bị thần thức của hắn vững vàng bắt giữ. Mà hắn phúc vũ kiếm pháp, pha trộn truy phong kiếm pháp nhanh, nhanh đến cực hạn, lấy nhanh đánh nhanh bên dưới. Ngọc Diệp hoàn toàn không làm gì được hắn. Mọi người ngừng thở quan chiến, bất giác, một thời gian uống cạn chén trà quá khứ. Ỷ Thính Vũ đánh lâu không hạ, trong lòng không khỏi sinh ra một chút táo bạo tâm ý. Dù sao Yên Vũ kiếm ý là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại sát chiêu. Tốc độ nhanh chóng, phong mang chi nghiêm ngặt, không gì sánh được, vạn vạn không nghĩ tới. Ôi, Ỷ Thính Vũ bỗng khoát tay chặn lại, Ngọc Diệp bay về tới hắn bên người. Nhíu mày nói, Trầm bang chủ kiếm pháp quả nhiên siêu phàm. Ta còn có một chiêu phi mang, ngươi nếu có thể tiếp hạ, này chiến ta liền chịu thua. Trầm luyện hoành kiếm ở trước, bình tĩnh không lay động, nói, xin mời. Ỷ Thính Vũ nói ra khẩu khí, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hai tay hư ôm Ngọc Diệp, phỉ thúy giống như Ngọc Diệp hào quang chói lọi, óng ánh chói mắt, đột nhiên bắn mạnh mà ra. Hóa thành một đạo cực nhanh ánh kiếm đánh tới. Thiên địa thất sắc, chỉ còn lại cái kia một ánh kiếm. Tốt một chiêu phi mang, Mạc Vô Thương, Tiêu Lãnh Nguyệt, Khổng Hữu, Bộ Linh Không, toàn bộ ngạc nhiên thất sắc. Có ý tứ, trầm luyện con ngươi vì đó co rút nhanh. Này một chiêu uy lực mạnh liền hắn đều không dám kinh thường. Xuyên qua lực to lớn, Bạch Ngân cấp 6 xà ngọc cổ cũng chưa chắc có thể phòng ngự hạ xuống. Đây là trầm luyện vừa vào giang hồ tới nay gặp phải trong công kích mạnh nhất sát chiêu. Thuấn di cổ, ta còn không muốn bại lộ, nếu không đã sớm có thể kết thúc chiến đấu. Vậy thì, trong phút chốc, trầm luyện trong tay thực thiên kiếm chấn động, khí tức tăng vọt lên, hóa thành dài khoảng một trượng. Hắc lôi cuốn quanh, hướng về trước đưa ra, Tam thốn phi kiếm, dài 3 tấc phi kiếm màu đen từ mũi kiếm tóe phóng nhi ra, mang theo đen kịt lôi quang, cùng phi mang va chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng cường đại một bạo nổ mà mở, nhất thời phát sinh ầm ầm tiếng nổ vang rền, điếc màng nhĩ người, có dọa người, sóng khí cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng dâng trào xung kích. Sàn nhà dưới chân nhấc lên bay ra, cái bàn càng là cuốn lên va về phía vách tường, cửa sổ cửa động, sóng trùng kích thậm chí khuếch tán đến vị hà trên. Nước sông lăn lộn rung động, ỷ thính vũ thu về Ngọc Diệp, sắc mặt nhưng là âm trầm lại. Ngọc Diệp bên trên xuất hiện nhỏ bé vết rách, bất quá thoáng qua phía sau, vết rách lại khép lại trừ khử. Trầm Luyện hờ hững đứng ở đối diện, từ đầu đến cuối, hắn càng là một bước không nhúc nhích, cân nhắc nói, ngươi công ta thủ, ngươi không làm gì được ta. Có muốn hay không đổi một cái, ta công ngươi thủ. Ỷ Thính Vũ cười khổ một tiếng, nói, ta Ngọc Diệp là lấy nhanh chiến thắng, ngươi nhanh hơn ta, công thủ kết quả cũng giống nhau, là ta thua. Vừa nghe lời ấy, Mạc Vô Thương, Tiêu Lãnh Nguyệt vẻ mặt đều là hơi cứng đờ, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Trầm Luyện nhưng là từ trong thâm tâm cười nói, ngươi Yên Vũ kiếm ý huyền diệu vô cùng, nếu không có ta Phúc Vũ kiếm pháp theo đuổi nhanh tàn nhẫn chuẩn, hôm nay ở kiếm pháp so đấu trên thua khả năng chính là ta. Ỷ Thính Vũ nghe vậy nụ cười rạn ra, chắp tay nói, như có cơ hội nguyện cùng Trầm bang chủ thúc đầu gối trường đàm, thảo luận kiếm pháp, cộng đồng tiến bộ, đó là tự nhiên. Trầm Luyện ôn hòa nở nụ cười nhẹ như mây gió, tiếp theo hắn chuyển hướng Mạc Vô Thương, Tiêu Lãnh Nguyệt, hai vị, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là một mình đấu? Ngoặc kép, hết chương.